Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 344. Các ngươi đối ta tốt như vậy, ta sẽ khóc, nhưng mà cũng chưa từng xuất hiện Garchomp vóc dáng bỗng nhiên cất cao tình huống. Kurotaku chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem Garchomp nhắm mắt lại. Một hồi, két bu, một chút. Một hồi, két bu, một chút. Nói cho cùng, thuốc dinh dưỡng kỳ thật cùng xanh da trời nắp bình bên trong tre không sai biệt lắm. Vẻn vẹn uống một bình có thể có biến hóa gì? Ngươi coi như uống nhiều quá, cũng chỉ bất quá nước tiểu nhiều thôi. Nó giảng chính là một cái tuần hoàn tiến dần. Chủ yếu là Pokemon so với nhân loại đối thân thể biến hóa càng thêm mẫn cảm một chút. Tỉ như cảm mạo thời điểm, nhân loại là thân thể kịp phản ứng, ý thức không có kịp phản ứng, hậu chi hậu giác mới hiểu được chính mình bị cảm, mà Pokemon thì là ý thức cùng thân thể đều có thể kịp thời phản ứng. Tuy nói làm không được đối với mình tiềm thức điều tiết khống chế, nhưng ít ra có thể minh bạch lúc nào nên nghỉ ngơi, lúc nào khỏi hẳn, thuốc dinh dưỡng uống đến trong bụng. Bên trong Garchomp cần thiết nguyên tố vi lượng sẽ lưu động, sẽ sinh ra một chút cực kỳ nhỏ biến hóa. Những biến hóa này chính là Kurotaku muốn Garchomp nói cho hắn biết. Hắn sẽ cùng trước kia biến hóa đối đầu so. Đương nhiên hắn không phải dược tề sư, biết biến hóa mục đích chủ yếu ngoại trừ rõ ràng mới mẻ hồng chỉ dược hiệu bên ngoài. Càng quan trọng hơn là ghi chép Garchomp quá trình trưởng thành. Ngứa tay, vì sao lại ngứa tay? Nghe được Garchomp tay, chuẩn xác tới nói là vây cá ngứa, Kurotaku giật mình, đưa tay chạm đến tại nó vây cá bên trên. Phổ thông Garchomp, cánh, chiều dài tại 50cm đến 55cm không giống nhau. Garchomp của Kurotaku bởi vì so phổ thông Garchomp cao 40cm. Cánh cũng tương ứng càng dài. Kurotaku dùng thước dây tính toán qua, chiều dài đã vượt qua 70cm, đại khái tại khoảng 72cm, hiện tại xem ra còn có thể dài, sẽ không tới cuối cùng dài 1m a. Nói như vậy, Pokédex thảo luận cao tốc chạy lúc sinh ra E-Cutter. Đau không khí, cắt đứt cây cối chưa chắc là nói ngoa, nghĩ tới đây. Kurotaku vui mừng vỗ vỗ Garchomp, chợt lại có chút lo lắng có thể hay không ảnh hưởng nó sinh hoạt hàng ngày. 1 mét, xác thực quá dài, huấn luyện ban đêm đi. Kurotaku phủi tay, thả ra còn lại Pokemon. Lễ hội Long Vương ngày thứ 2, lớn hội chùa chính thức bắt đầu. Vô số quầy hàng chỉnh tề bày phóng ở bên trong. Tối hôm qua Kurotaku không có đi, cho nên tưởng tượng không đến hội chùa đến cùng lớn bao nhiêu, bên trong đến cùng có bao nhiêu đồ vật. Hôm nay xem như mới nhìn rõ nha. Kurotaku theo đại lưu tại nhìn không thấy cuối đường đi bên trong đi về phía trước. Hai bên là răng đèn kết hoa, buôn bán đủ loại kiểu dáng nhỏ đồ chơi quầy hàng. Chỉ bất quá những thứ này quầy hàng đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là quầy hàng đỉnh chóp treo một chiếc Rayquaza hình dạng hình rồng đèn lồng. Bấc đèn là oánh màu lam, xen lẫn nhẹ nhẹ màu đỏ, cùng Dragon Rex, Long Chi Nộ, nhan sắc có dị khúc đồng công chi diệu. Giữa ban ngày đều tại oánh oánh thiêu đốt lên. Lão bản đây là cái gì? Kurotaku cầm một cái nhìn không ra là cái gì Pokemon bộ mặt nhựa plastic mặt nạ. Thế giới này còn có cái khác sinh vật. Vẫn là nói chưa thấy qua Pokemon. Hắn nhìn xem trong tay hồ mặt, nền trắng diễn viên hí khúc, mèo môi híp híp mắt, ngàn năm nai tiêu mặt, thế nào? Chưa thấy qua à? Chủ tiệm cũng không phải là Dragon Clan, đoán chừng là Vân Du Bốn Phương Thương. Truyền thuyết có một con sống 1000 năm nai tiêu, lông của nó sắc là màu trắng. Trên mặt có kỳ quái hoa văn, thần hắn mèo ngàn năm nai tiêu. Kurotaku chỉ biết là anime bên trong có một con sidekick chiêu thức dùng đến đặc biệt lợi hại. sống 200 năm Nightail, mà lại Chainer lớn lên có điểm giống Brock, nhưng chỉ vẻn vẹn 200 năm liền có thể để một con Nightail lợi dụng psychic chế tạo huyễn ảnh. Học được nói tiếng người, 1000 năm lại là khủng bố đến mức nào? Còn trắng sắc, dị sắc Nightail rõ ràng là màu xám bạc. Quả nhiên cũng có a. Loạn biên loạn truyền thần thoại cuối cùng ba người thành hồ. Pokemon thế giới cũng giống như nhau. Bao nhiêu tiền? Kurotaku đem hồ mặt đeo lên Umbreon trên đầu. Ngoài ý muốn xứng đôi. Đợi chút nữa. Bản thân cái này chính là cho Pokemon mang a. Kurotaku so đo lớn nhỏ. Hồ mặt không thể so với bàn tay của hắn lớn hơn bao nhiêu. Lúc đầu hắn tưởng rằng cho tiểu hài tử mang. Umbreon gãi gãi hồ mặt. Thật đẹp mắt. Nếu như là màu đen thì tốt hơn. Lão bản xoa xoa đôi bàn tay. Ha ha cười nói. Không quý không quý. 30 khối. Già trẻ không gạt. Người đi khác quầy hàng đi dạo đều không nhất định có giá cả cỡ này. Thôi đi lão bản. Ngươi đây là nhựa plastic. Bán 30. Kurotaku khoát tay áo. 5 khối. Không sai biệt lắm được a. Bên ngoài mua bình miêu tanh sữa bò cũng mới 10 đồng tiền. Tại cái này tiền tệ giá trị cực cao thế. Giới, 10 đồng tiền miêu tanh sữa bò đồng đẳng với nhập khẩu nước khoáng. Thuộc về cấp thấp xa xỉ phẩm. Được được được, 5 khối 5 khối, lão bản cũng không nói nhảm. Tốt như vậy thời gian có thể kiếm một điểm là một điểm. Kiếm chính là lượng mà không phải chất. Kurotaku ném đi 5 khối tiền cho hắn. Tiếp tục đi lên phía trước. Trước mặt khu vực bên trong người nhiều nhất. Bởi vì nơi đó là quả vặt khu. Đủ loại, dù là không thuộc về Blackthorn City, quả vặt cũng ở bên trong. Hạn tầng trên cùng thể. Kurotaku nhìn xem bên trên bảng hiệu. Bên trong tựa hồ không cho phép quá lớn Pokemon đi vào dáng vẻ. Cũng đúng, vạn nhất Oni Raiden loại này Pokemon xuất hiện tại hội chùa bên trong. Đoán chừng liền cùng kẹt xe đồng dạng phát sinh sự cố. Hình thể nhỏ thật là quá tốt rồi. Umbreon trong miệng phát ra nhẹ nhàng cảm thán. Ghé vào Kurotaku trên vai. Hồ mặt nghiêng mang, trắng phối đen ngoài ý muốn vẫn rất thuận mắt. Kurotaku nhìn thấy một cái mang theo Sire Trainer bị ngăn cản. Nhẹ gật đầu, giống Sire loại này trời sinh có lợi khí nơi tay Pokemon. Dễ dàng liền có thể tại trên người người khác hoạch vệt máu. Người chung quanh như thế chen chúc khẳng định không thể thả tiến đến. Tiến lên hơn 10 bước. Nha, đến rồi, hào sảng thanh âm vang lên. Kurotaku liền giật mình. Ghé mắt nhìn lại, thình lình phát hiện một nhà phi thường náo nhiệt mì xào bầy bên trong. Arezu đại thúc buộc lên tạp dề, cười ha hả hướng hắn ngoắc. Đứng bên người Ateru, dụ Mỹ, nữ nhi của hắn, cùng một kiểu tóc trương dương thiếu niên. So Ateru nhỏ, so dụ Mỹ lớn, hôm qua không có gặp Arezu đại thúc nhị nhi tử. Sẽ xảy ra. Kurotaku tiến tới, còn chưa nói lời gì. Areu đại thúc không nói lời gì đem hắn kéo đến quầy hàng bên trong. Lấp một hộp nhỏ mì xào tới, nếm thử người Aresu đại thúc tay nghề. Kurotaku biểu lộ dừng một chút, không có từ chối. Phụ trách mì xào chính là Ateru cùng Aresu đại thúc. Cái kia kiểu tóc trương dương thiếu niên phụ trách đóng gói. Dụ Mỹ phụ trách với tiền. A gì đây? Kurotaku hướng Ateru gật đầu coi là bắt chuyện qua. Arezu đại thúc trên mặt mang theo phòng ngừa nước bọt phun tung tóe duy nhất một lần khẩu trang. Cười nói, phụ trách nguyên vật liệu vận chuyển. Sinh ý nóng này rất hút. Kurotaku mắt nhìn quầy hàng chính diện tràn đầy đám người. Khó trách rõ ràng là bảo an người phụ trách lại chạy tới mì xào. Vậy bây giờ bảo an là ai? Mặc kệ nó, Kurotaku cúi đầu hút trượt mì xào. Tiện thể cho Umbreon cho ăn một điểm. đồng thời nhìn thấy Aresu đại thúc tiểu nhi tử có chút đóng gói không đến. Luống cuống tay chân trêu đến khách nhân liên tục thúc giục. Liền tiến lên hỗ trợ. Nha, giúp đại ân. Aresu đại thúc nhìn ở trong mắt, cũng không nói cái gì nói nhảm, mà là đạo cái tả. Kiểu tóc trương dương thiếu niên nhìn Kurotaku một chút, ngẩn người, ngươi là, ngươi tốt, ta gọi Kurotaku. Kurotaku đối với hắn đưa tay ra, thiếu niên chần chờ 2 giây, tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, nắm chặt Kurotaku tay, ngươi tốt, ta gọi Dũng. Tự giới thiệu xong, Kurotaku liền nhặt lên trên bàn duy nhất một lần khẩu trang, bắt đầu hỗ trợ đóng gói. Umbreon bĩu môi, ngược lại là không nhiều lắm ý kiến. Lúc đầu nó liền không thích tới ban ngày đi dạo hội chùa. Ban đêm đi dạo mới có ý tứ. Nửa giờ sau, nguyên vật liệu không có, mới mặt cùng rau quả còn không có đưa tới. Lại là cho Aresu một nhà thoáng cơ hội thở dốc. Kurotaku thiện thế đem còn lại mì xào ăn xong. Đa tả á. Aresu đại thúc lộ ra răng trắng như tuyết, dùng sức vỗ vỗ Kurotaku bả vai, năm nay người thật sự là nhiều hơn không ít. Nguyên bản chúng ta là bận bịu tới. Kurotaku trả lời, không sao không sao, dù sao ban đêm mới là đi dạo hội chùa trọng đầu hí. Aresu đại thúc cười nói, đúng vậy, đêm nay ngươi có thể nhất định phải sang đây xem, pháo hoa rất hùng vĩ nha. Hàn huyên có chừng 5 phút đồng hồ, Kurotaku mới biết được Aresu đại thúc bọn hắn là ban ngày mở sạp hàng, ban đêm phụ trách bảo an, thay ca tới, cũng thế, hội chùa nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thật cũng có bao trùm 5-6 đầu đường cái. Quầy hàng có hay không 1 vạn cái đều không tốt nói. Aresu đại thúc nhị nhi tử, tên là A Dũng tóc trương dương thiếu niên cùng Kurotaku cùng tuổi, cũng là Long Vương tranh bá thi đấu người dự thi, hôm qua đang giúp đỡ dọn quầy ra đỡ, cho nên chưa từng xuất hiện. Có đại khái qua 2-3 phút, Aresu đại thúc thê tử mang theo nguyên vật liệu tới, có thêm một cái giúp đỡ Kurotaku liền không có đất dụng võ. Cáo từ rời đi, ban ngày hội chùa vội vàng đi dạo xong. Dù sao ban ngày hội chùa không phải rất hoàn chỉnh, ít đi không ít vật có ý tứ. Nghe nói bộ vòng vớt Magikarp đều là tiết mục buổi tối. Tám nhấc đại kiệu Kurotaku ngược lại là thấy được, có thể xưng cỡ nhỏ di động thần miếu. Trong đám người tới tới đi đi, mặt trên còn có người đông đông đông gõ long ngâm trống. Cái này khiến Kurotaku rất hiếu kỳ vì sao không cần xe tải. Gánh không mệt à, trên đường trở về, Kurotaku gặp được đứng tại ven đường cùng một người nói chuyện trời đất Claire. Đang do dự có hay không muốn đi qua chào hỏi thời điểm. Chính Claire đến đây, buổi chiều tốt, Claire cười nói, hiện tại là 2 giờ chiều. Kurotaku đã đi giặc không sai biệt lắm 4-5 tiếng, buổi chiều tốt, Claire quán chủ. Kurotaku gật gật đầu. Chần chờ một chút, hỏi, xin hỏi hôm qua khánh điển phía trên, chống đội dùng chống, phải chăng có con đường mua sắm? Nếu như những cái kia chống là cổ xưa tổ tông chế phẩm, Kurotaku chắc chắn sẽ không hỏi cái này loại xa điêu lời nói. Nhưng hắn phát hiện có chút long ngâm chống thấy thế nào đều là tân chế. Mặt chống trắng nõn, rõ ràng không có bị dùi chống lôi qua. Long ngâm trống, ngươi muốn vật kia làm gì? Claire hơi có chút khó hiểu nói. Cất giữ, bán là khẳng định không có bán. Bởi vì chúng ta sử dụng hết về sau đều vứt bỏ rơi mất. Vứt bỏ, Kurotaku tắc lưỡi, Harmony Drum thế mà bị bỏ hoang. Claire đương nhiên nói, hiện tại thuộc gia chế mặt trống cùng trước kia mặt trống không đồng dạng. Lôi bên trên một ngày rất dễ dàng liền sẽ phá. Phá còn giữ làm gì? Yếu ớt như vậy sao? Nếu như ngươi nếu mà muốn, bảo tồn hoàn chỉnh ngược lại không phải là không có. Dạng này, chờ ngươi tới khiêu chiến đạo quán thời điểm ta mang cho ngươi một cái. Ple nghĩ về sau, cười nói, Kurotaku mừng rỡ không thôi, dạng này không quan hệ sao? Rõ ràng là khánh điển dùng trống, ta có thể xuất tiền mua. Không có chuyện gì, dùng Dragon Air cởi ra làm mà thôi. Hàng năm đều sẽ tân tác một nhóm, ngoại trừ lễ hội Long Vương bên ngoài đều trồng chất tại trong kho hàng không ai quản. Dragon, plan nhóm hoàn toàn như trước đây khí quyển. Vô luận là Kurotaku lúc trước nhìn thấy nhân viên cảnh sát vẫn là Ple. Arezu các đại thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.